thành ma pháp sư trưởng thành thì để xem bọn họ bảo hộ ngươi kiểu gì. Hiện tại, Mục Trác Vân hắn không cần phải chấp nhặt tiểu tử miệng thối này, khi mà hắn mới chỉ có 16 tuổi, chờ qua 2 năm nữa, còn không hành hạ hắn chết đi sống lại sao? Mục Trác Vân tức giận rời đi, hiệu trưởng cùng các vị lãnh đạo khác tất nhiên là phụng bồi. Thời điểm Mục Ninh Tuyết rời đi khẽ quay đầu lại nhìn Mạc Phàm với ý vị thâm trường, muốn nói điều gì nhưng lại không biết mở miệng ra sao. Mạc Phàm biết Mục Ninh Tuyết muốn giúp đỡ hắn, để nàng ra mặt giải quyết, thì so với việc Mục Trác Vân ra tay thì nhẹ hơn nhiều. Loại cấp bậc như Mục Trác Vân, này một khi đã động thủ thì sẽ đả kích và hủy diệt tới Mạc Phàm, cùng gia đình hắn. Đáng tiếc, suy tính của nàng đã bị Mục Trác Vân nhìn thấu. Mục Trác Vân biết Mục Ninh Tuyết chắc chắn sẽ thủ hạ lưu tình, cho nên hắn liền đổi sang người khác. Người đó là Vũ Ngang, kẻ nổi danh tu luyện điên cuồng nhất Mục thị tới đối phó Mạc Phàm. Mục Vũ Ngang xem Mục Trác Vân như cha, cho nên Mục Trác Vân hắn muốn Vũ Ngang giết chết Mạc Phàm. Vũ Ngang này chắc chắn sẽ không có nửa điểm do dự. Mục Trác Vân không có lý do gì lại nương tay, với một nhân vật nho nhỏ lại dám mắng chửi mình. Như vậy, tạm thời cứ để hắn tiêu sái trong trường học 2 năm đã. Một khi tốt nghiệp, cho dù có đẹp trai đi nữa, cùng Mục thị đối đầu, chán sống. Sau một hồi phong ba, rốt cuộc cũng bình thường trở lại. Bạn học trong lớp nhìn Mạc Phàm sau một giây biến thành học thần, rồi lại nhớ tới chuyện hắn vừa làm ra kinh động kia, tất cả đều nói không nên lời. Cái thằng Mạc Phàm này, quả thực là bị điên rồi. Cùng Mục thị thế gia đối đầu, một trong những đại gia tộc ma pháp, đại thế gia, tùy tiện họ lôi ra một người cũng đủ để nghiền nát cái Thiện Lan, ma pháp cao trung này rồi. Nói trắng ra thì, Mục Bạch ở ma pháp cao trung là một trong những học sinh siêu cấp của lớp dẫn đầu, thế mà ở trong gia tộc bất quá cũng chỉ là đệ tử chi thứ mà thôi. Mạc Phàm ngươi hôm nay biểu hiện qua thực làm mọi người giật mình, nhưng vấn đề là điều này, không có nghĩa là người đủ tư cách để khiêu chiến với một con quái vật khổng lồ, như Mục thị gia tộc. Ai, vốn là có thể vượt vũ môn, thế mà lại hủy hoại không còn tí gì. Ai mà không biết ở Bắc Thành nhất tộc lớn nhất là Mục thị chứ, đắc tội với Mục thị, từ nay về sau ngươi sẽ sống không yên ổn đâu. Ở trường học, cũng chỉ là miễn cưỡng cho người một nơi bảo hộ an toàn, khi ra ngoài xã hội, chắc chắn sẽ bị hành hạ đến thảm không dám nhìn nữa. Tùy tiện quá, tại sao phải tùy tiện như vậy chứ, cơ hội mà bao nhiêu người chờ mong, cứ như vậy bị Mạc Phàm hắn tùy tiện cho rớt, để rồi hắn lại dựng lên một cái đại địch như vậy. Phàm ca, người cũng quá đẹp trai rồi, chúng ta sợ lão gia tử Trác Vân kia muốn chết, không ngờ ngươi lại dám mắng lão là lão hỗn đản không chỉ có một lần, ha ha, kỳ thật chúng ta rất nhiều người ở trong lòng chỉ dám mắng lão là lão hỗn đản. Trương Tiểu Hầu thấy tính cách của mình như vậy, nên khá là xấu hổ, nhưng hắn lại đặc biệt sùng bái vị đại ca Mạc Phàm này. Lần này việc Mạc Phàm làm đã biến Mạc Phàm thành một vị vua ở trong lòng hắn vậy. Trước kia Mạc Phàm cũng rất được mọi người yêu mến, Triệu Khôn Tam trước kia cũng là đi theo đại ca Mạc Phàm để hỗn. Sau khi xảy ra sự việc kia, Triệu Khôn Tam mới đầu phục Mục Bạch, từ đó rất nhiều người cũng không dám chơi với Mạc Phàm nữa. Trương Tiểu Hầu chính là bạn trung thành của Mạc Phàm. Hắn không quan tâm Mạc Phàm làm ra những chuyện khác người. Tất cả mọi việc Mạc Phàm làm hắn đều tán thành hết. Chuyện 3 năm trước kia, Trương Tiểu Hầu cũng có biết, hiện tại thấy Mạc Phàm không hề sợ hãi phản kích như vậy, càng làm cho tâm hắn sinh ra kính nể, chính mình cả đời này có một vị đại ca khí phách như vậy. Vậy ngươi nói xem, Mục Ninh Tuyết có phải hay không bị ta làm cho say mê? Mạc Phàm rất là tự sướng nhướng nhướng lông mày. Oạch, điều này cũng khó nói mà, dù sao lão hỗn đản cũng là cha nàng. Trương Tiểu Hầu nói. Ai, hôm nay tâm tình ta rất tốt. Giờ tới nhà ăn đi, ta sẽ đãi ngốc tử ngươi thêm mấy quả trứng. Mạc Phàm vỗ vỗ lên bả vai Trương Tiểu Hầu, rất là đắc ý hướng nhà ăn đi tới. Ha ha, ngươi nếu như hồi nãy mà nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Mục Bạch cùng Triệu Khôn Tam, chắc chắn sẽ còn vui hơn nữa. Trương Tiểu Hầu vui vẻ phun ra một ngụm ác khí. Chó săn Triệu Khôn Tam kia, rõ ràng mặt bị đánh cho sưng lên rồi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ được tu vi Mạc Phàm, so với hắn không phải là cao hơn một bậc. Mà Mục Bạch càng không cần nhiều lời. Cả ngày hoanh hoang tự đắc rằng lão tử là thiên hạ đệ nhất ở nơi này, kết quả là còn không phải bị anh Minh Thần Võ Phàm ca xử lý hay sao? Cũng giống như là Mục Bạch để lấy lòng, hắn nguyện làm con của Mục Hạ, hy vọng Mục Hạ hắn có thể giúp hắn tiến vào đệ tử hạch tâm của Mục thị gia tộc để tu luyện. Kết quả là lão hỗn đản còn không thèm nhìn hắn lấy vài lần, ngược lại nhìn chúng Mạc Phàm. Để cho người ta chống mắt líu lưỡi chính là Mạc Phàm. Lại dám đem cái mà Mục Bạch hắn hằng mơ ước vứt xuống chả khác gì đồ rác rưởi, rồi lại chửi thẳng vào mặt lão hỗn đản, sảng khoái, thật là sảng khoái. Không biết lão hỗn đản Mục Trác Vân nghĩ như thế nào? 3 năm trước không phải lão hỗn đản này đã lĩnh giáo qua tính cách hung bạo cùng lời lẽ, như rắn độc này rồi hay sao? Ngày hôm nay hắn còn vọng tưởng rằng hắn bỏ qua được hiềm khích lúc trước là có thể mời chào được hay sao?

100 học sinh lớp dẫn đầu sau khi xuống xe một lúc liền đi vào tiểu trại Tuyết Phong Sơn. Tiểu trại nhìn rất đơn giản. Trong tiểu trại đều có những thứ cơ bản nhất dành cho sinh hoạt. Hai bên đường là những cửa hàng cùng tiểu quán, nhìn qua không khác gì một cái chợ trong thị trấn vậy. Chẳng qua, ở cái chợ này cũng không phải là bán gà, vịt, thịt, cá. Mà ở đây người ta bán đồ vật dành cho ma pháp sư để chiến đấu và tu luyện. Mại dô, giày ma cụ thượng hạng đây. Ta nói cho mọi người biết nè, cái này là hàng tốt đó. Mọi người có biết ma cụ nào dùng để chạy trốn yêu ma tốt nhất không? Không sai, đó chính là bôn yêu. Thứ này được làm từ da chân sau của bôn yêu, kèm theo đó là thuộc tính phong quỹ được phụ ma vào, lại còn có phong thạch tinh khiết dùng để cung cấp năng lượng nữa. Nếu dùng để chạy thì tuyệt đối độc nhãn ma lang chỉ biết đứng im há hốc mồm, dương mắt lên mà nhìn. Nếu ai muốn mua, ta sẽ giảm giá đặc biệt cho, xem như là người đó cùng bảo vật này có duyên với nhau. Nhị hói đầu, người đừng có ở đó mà khoác lác nữa. Cái đồ vật kia của người mà cũng gọi là ma cụ sao, tùy tiện một đôi bi tích cũng đều tốt hơn cái đồ vật này của ngươi. Hừ, thúi lắm. Ngươi có biết để có thứ này, tiểu đội của chúng ta đã phải hy sinh mất hai người mới giết được con bôn yêu không? Ta được chia chính là da chân sau của nó, đích thực chính là lữ ma cụ. Nhị hói đầu lập tức tranh cãi với cái người đang còn coi thường mình kia. Lữ ma cụ, giày ma cụ. Đi thêm vài bước, lại thấy một cái cửa hàng bày bán toàn là ma thạch ngũ sắc. Ngũ sắc, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Ma thạch vật này cũng rất đơn giản. Đó là sự kết tinh của hỏa, phong, lôi, thổ. Những loại nguyên tố này có được sự nồng đặc, mà dựng dục ra thành các cục đá đặc thù. Bên trong cục đá đó có ẩn chứa năng lượng giống với tinh trần ma khí của ma pháp sư. Tuy rằng nó không đủ để cung cấp cho ma pháp sư sử dụng trực tiếp, nhưng nó lại được khảm rất nhiều ở trên bề mặt của ma khí. Ma cụ, từ đó cung cấp năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Những tri thức này, ở trên lớp học, lão sư cũng có giảng giải qua. Mạc Phàm hắn cũng nghiêm túc lắng nghe. Hắn còn nghe được để tinh luyện ma khí hoàn chỉnh như vậy, cần rất nhiều công đoạn và rất nhiều tiền. Ma thạch tiêu hao số lượng rất là lớn. Nó tương đương với nhiên liệu trong thế giới khoa học vậy. Lúc mới đầu, Mạc Phàm hắn còn tưởng rằng di động, máy tính, điện gia dụng tất cả đều sử dụng từ điện. Sau này hắn mới biết được ở nơi này nhà máy điện không phải là từ thủy điện hay là cối xay ra để sản xuất ra điện mà chính là dùng ma thạch lôi hệ để cung cấp điện. Nếu không phải vì hắn vẫn luôn tin rằng người đầu tiên phát minh ra quang điện chính là Edison. Rồi còn có, người đầu tiên phát minh ra máy hơi nước để thế giới tiến vào thời đại công nghiệp là Watt, thì không sai, hắn một vị ma pháp sư hỏa hệ, nguyên lý máy hơi nước chính là ma pháp trận đồ hỏa hệ. Nó lợi dụng ma thạch hỏa hệ để điều khiển. Cho nên, cái thế giới này không tồn tại dầu mỏ. Nước có thể có, gió cũng có thể có. Nhưng điện năng lại không dùng những thứ đó mà lại dùng chính là ma thạch. Mà ma thạch từ đâu mà có? Tất nhiên là có từ thiên nhiên rồi. Nhưng tàn khốc hơn chính là, bọn yêu ma tụi nó cũng thích ăn ma thạch. Ma thạch là một trong những đồ ăn rất là quan trọng với chúng nó. Ma thạch dùng để cung cấp năng lượng để cho chúng phát triển thực lực lên. Vì vậy, mỗi khi nhân loại thu thập, tìm kiếm, khai quật ma thạch trở ngại lớn nhất trong quá trình này không phải là thiên nhiên ác liệt, mà chính là bọn yêu ma cũng dựa vào ma thạch để sinh tồn này. Yêu ma theo bản năng có địch ý với nhân loại. Thử nghĩ mà xem, thành thị có bao nhiêu thiết bị khoa học kỹ thuật dùng ma năng, lại bị tụi yêu ma này xem như là đồ ăn, còn chưa nói đến con người cũng là một loại mỹ vị trong mắt chúng nữa. Cho nên, giữa ma pháp sư nhân loại cùng với yêu ma chính là đối đầu không chết không thôi. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân khiến thế giới ma pháp và thế giới khoa học khác nhau. Ở thế giới khoa học, nhân loại muốn thống trị, chiếm cứ một nơi nào đó. Chỉ cần một đầu tên lửa hạt nhân là có thể san bằng tất cả rồi. Nhưng ở thế giới ma pháp, vũ khí nóng cũng không có tồn tại, chỉ có ma pháp sư. Có lẽ cũng do vũ khí nóng không có cách nào chế tạo ra, nên bọn yêu ma mới có thể chiếm đoạt nhiều ranh giới của con người tới như vậy. Hầu hết nhân loại chỉ có thể sinh sống ở trong thành thị, nơi mà có ma pháp sư bảo hộ cho họ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao địa vị ma pháp sư vĩnh viễn cao hơn người thường. Bọn họ không chỉ nắm trong tay lực lượng cường đại, mà bọn họ còn có một sứ mệnh quan trọng, một sứ mệnh thần thánh nữa. Phàm ca, lần rèn luyện này chúng ta phải biểu hiện thật tốt. Ta nghe nói thành tích rèn luyện được đánh giá có quan hệ tới thi đại học của chúng ta đấy. Nó chiếm tới 20% điểm vào đại học rồi. Trương Tiểu Hầu ở bên cạnh Mạc Phàm nói. Mạc Phàm gật gật đầu. Chuyện này hắn cũng được chủ nhiệm lớp Tiết Mục Sinh thông báo rồi. Rèn luyện thật ra chính là một môn trong thi đại học, do thành tích này được quân đội chấm điểm. Nên điểm là do vị huấn luyện viên trưởng chấm. Huấn luyện viên trưởng chấm là C hay là A, nó quyết định trực tiếp tới vị ma pháp sư đó có thể vào đại học ma pháp dẫn đầu, hay là đại học ma pháp bình thường. Giống như Mục Ninh Tuyết bây giờ đang còn học ở học phủ đế đô vậy. Khi bọn họ tuyển nàng, thành tích rèn luyện ít nhất cũng là từ A trở lên. Mạc Phàm hắn cũng không cam lòng ở một cái Bắc Thành nho nhỏ như thế này. Hắn muốn đạt tới cao giai ma pháp sư, thì chỉ có vào đại học hoặc toàn thành lớn thì may ra hắn mới có thể đạt được. Lần rèn luyện này, hắn cũng hy vọng mình có thể đạt được cái thành tích là từ A trở lên. Như vậy, hắn mới có thể nắm chắc khả năng tiến vào học phủ đế đô hoặc là vào đại học. Các ngươi không cần lo lắng về vấn đề này. Những vị huấn luyện viên này đều là do nhà trường chuẩn bị cho nên dù mọi người ở nơi này rèn luyện 2 tháng, mà kết quả có kém quá đi chăng nữa, thì tất cả đều có điểm số ít nhất là B cấp hoặc C cấp trở lên. Vương Tam Bàn tiến tới rồi cười nói. Đúng vậy, các khóa trên cũng giống như vậy. Một học sinh khác biết rõ nội tình cũng gật gật đầu phụ họa. Đến giờ nhà trường phân chia học sinh tụi mình cho huấn luyện viên rồi. Đến quảng trường tập hợp đi tập hợp. La Vân sóng hô to một lúc. Tất cả học sinh liền nhanh chóng tụ tập tại quảng trường trung ương của tiểu trại Tuyết Phong Sơn. Không một ai thiếu cả, tổng cộng là 100 người. Tất cả đều ăn mặc giáo phục của Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung. 100 người sau một lúc xếp thành hàng chỉnh tề. Liền thấy có rất nhiều ma pháp sư ở trong tiểu trại tới vây xem. Tất cả đều có bộ dáng hứng thú và toát lên vẻ châm biếm một cách kỳ quái. Các ngươi nhanh lại đây mà xem, tân thực tập sinh lại tới. Ha ha, lại có thể nhìn bầy gà con này bêu xấu nữa rồi. Một nam tử có khuôn mặt chuột nói. Đúng rồi, trong khoảng thời gian bọn thực tập sinh này tới khẳng định trạm dịch sẽ rất là náo nhiệt. Các người thử đoán xem lần này lại có bao nhiêu thằng sợ tới mức đái ra quần. Một vị nam tử thân thể cường tráng, to lớn nhìn giống như là đội trưởng một tiểu đội thợ săn nói. Ta đoán ít nhất là 30 người. Còn lại 70 người thì bị dọa cho ngất xỉu đi. Bọn học sinh xếp hàng ngay ngắn đứng ở trên quảng trường, rất nhanh liền nghe thấy những tiếng nghị luận xôn xao của mấy lão gà mờ vây xem xung quanh kia đang bàn luận cái gì. Đại bộ phận bọn họ mang theo sự vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa, mà còn hơn thế là bọn họ không thèm che giấu điều này, mà bọn họ cười nhạo thẳng vào đám học sinh tụi nó. 100 học sinh lớp dẫn đầu được chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm gồm 20 người. Đứng phía trước bọn họ chính là hai vị giáo quan cùng một vị lão sư thực tiễn. Huấn luyện viên trưởng tới. Không lâu sau, một đội ăn mặc chỉnh tề quân phục pháp sư đi tới trước mặt bọn học sinh. Bọn hắn có thể cảm nhận được sự uy nghiêm từ trên người bọn họ tản mát ra. Người cầm đầu thế mà lại chính là vị ở trạm canh gác đùa giỡn ngọn lửa trong lòng bàn tay, đại thúc Trảm Không. Trảm Không vẫn là bộ dáng vui vẻ đó. Nhìn hắn làm mọi người cảm thấy bất ngờ, từ trên người không cảm thấy tí gì phong phạm của một vị huấn luyện viên trưởng cả. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Các ngươi có khỏe không? Ta là Trảm Không, là huấn luyện viên trưởng của các ngươi trong lần huấn luyện này. Các ngươi quả thật rất là may mắn, bởi vì từ trước tới nay đây là lần đầu tiên ta nhậm chức huấn luyện viên trưởng để rèn luyện cho đám học sinh các ngươi. Huấn luyện viên trưởng Trảm Không nói. Bọn học sinh tất cả đều đứng nghiêm ở giữa quảng trường, không một ai dám nói chuyện riêng. Ngày trước bọn họ chỉ được tiếp xúc với các lão sư. Tri thức của các lão sư quả thực phong phú, nhưng họ chỉ truyền thụ cho mọi người vĩnh viễn là tri thức mà thôi. Mà quân pháp sư lại tỏa ra hơi thở chỉ có ở chém giết qua yêu ma mới có, làm cho đám người bọn họ chưa từng trải qua việc đời không dám lỗ mãng. Mặc dù cái người tên gọi là Trảm Không, huấn luyện viên trưởng kia nhìn qua thì rất là ôn hòa. Yên tâm, đây là lần đầu tiên ta rèn luyện đám học sinh các người, cho nên ta sẽ dành cho các người một cái ưu đãi đặc biệt, để các ngươi có thể thuận lợi thông qua sát hạch rèn luyện có liên quan tới thi đại học một cách dễ dàng. Trảm Không cao giọng nói, không đủ tư cách để sát hạch rèn luyện, hoặc bị đánh giá thấp thì đối với bọn họ cái thành tích này ảnh hưởng rất nặng nề. Không khéo nó còn ảnh hưởng tới vận mệnh cả đời của bọn họ, bởi vì lần đánh giá rèn luyện lúc này mà xuất hiện biến hóa thật lớn. Ta biết, các người đều là những thiếu niên ma pháp sư xuất sắc nhất của Bắc Thành. Ta cũng tin các ngươi có đủ thực lực để đối phó với lần sát hạch rèn luyện này. Cho nên, lần đại rèn luyện này phi thường đơn giản. Huấn luyện viên trưởng Trảm Không nhìn rất là phúc hậu và vô hại nở một nụ cười nói. La Vân Sóng, Phan Lệ Quân hai người vào lúc này không khỏi nhíu mày lại. Mỗi một lần Trảm Không nở ra nụ cười này hơn phân nửa đều là chuyện không tốt. Ta ở nơi này vừa hay nhận được một cái nhiệm vụ treo thưởng, phải khó khăn lắm ở nơi này, chúng ta mới nhận được nhiệm vụ treo thưởng thấp đến như vậy. Các người có tất cả 100 người đúng không? Như vậy đi, chỉ cần 100 học sinh các ngươi, bất luận là ai hoặc một đội ngũ nào hoàn thành được cái nhiệm vụ treo thưởng này, thì toàn bộ các người ở lần rèn luyện này đều được thông qua, hơn nữa lại còn được A cấp. Trảm Không nói. Trảm Không vừa dứt lời. Toàn bộ tiểu trại liền xôn xao hẳn lên. Xôn xao đầu tiên tất nhiên là 100 học sinh ở nơi này rèn luyện rồi. Đối với việc rèn luyện này bọn họ cũng được nhóm học trưởng, học tỷ đi trước nói qua. Bọn họ chỉ cần ở trong trạm dịch này sinh sống yên ổn,

Vấn đề là, bọn học sinh đó có thể lấy được nó sao? Hay nói cách khác, nhiệm vụ treo thưởng về cơ bản rất khó làm. Các ma pháp sư thợ săn lão làng đôi khi có khả năng nguy hiểm tới tính mạng nữa, là Mạc Phàm hắn đối với kiện ma cụ này có vài phần xa lạ, nhưng thứ ma cụ này liền biến thành nhân dân tệ, thì hắn nhanh chóng hiểu ngay. Ma cụ bình thường nhất cũng phải mất tới mấy chục vạn, mẹ nó chứ, cả đời lão tử cũng chưa bao giờ thấy nhiều tiền tới như vậy. 10 ngày sau trong một rừng cây sum xuê, sơn đạo quanh có khúc khuỷu. Một nhóm học sinh gồm 20 người ăn mặc giáo phục của trường Thiên Lan, ma pháp cao trung đang đứng bên bờ một vách núi. Dù có oán giận, bất mãn thế nào đi chăng nữa, cuối cùng bọn họ cũng phải rèn luyện theo con đường nhiệm vụ treo thưởng. Chớp mắt một cái, đã qua 10 ngày. 10 ngày qua, bọn họ chặt bụi cỏ, cây dại, một nắng hai sương, đi xuyên qua ngọn núi lớn, đi xuyên qua rừng cây, khổ không thể tả. Mẹ cha thằng chó huấn luyện viên trưởng nữa chứ. Ta nguyền rủa hắn. Ai ngờ hắn lại cho chúng ta tới địa phương quỷ quái này để rèn luyện chứ. Vương Tam Bàn đặt mông ngồi xuống đất thở hổn hển, rồi cầm chiếc mũ quạt lấy quạt để. Đúng vậy, thế này mà nói là ngắn à. Hắn bảo chỉ có 30 km thôi, thế mà đi lâu như vậy sao mãi còn chưa tới chứ. Chúng ta đã đi hết 10 ngày rồi đấy. Hươu cao cổ Trương Thụ Hoa nói. 30 km là tính theo đường thẳng. Chúng ta leo núi, vượt đèo, đi vòng qua núi thì lộ trình tổng cộng đâu phải là 30 km chứ. Trương Tiểu Hầu nói. Mạc Phàm đi cùng với cái tiểu đội 20 người này. Nhiệm vụ rèn luyện lần này đều do tất cả bọn họ cùng làm. Không có lão sư dẫn đội, cũng không có huấn luyện viên đi theo, chỉ có một tấm bản đồ để cho mọi người tìm kiếm. Những ngày qua vượt núi băng đèo, đám người bọn họ không khác gì những người nguyên thủy, mặt xám mày cho, đổ mồ hôi đầm đìa. Theo như lời huấn luyện viên Ly có nói, qua được lòng chảo này là tới Bách Thảo Cốc không còn xa nữa. Ta ngất, cái lòng chảo này mà cũng qua được sao? Bay qua sao? Ít nhất nó cũng rộng tầm 10 mét đấy. Vương Tiểu Bàn là người thứ nhất kêu lên. Lúc này, bày ra trước mặt mọi người đúng là một cái vách núi hình lòng chảo. Vách núi đối diện đang ở trước mặt bọn họ, nhưng phía dưới lòng chảo là dòng sông chảy xiết làm cho bọn họ nhìn mà kinh hãi. Nước sông đánh vào những tảng đá ngầm phát ra tiếng rít gào. Bọn họ ở trên này mà còn nghe thấy rõ ràng. Làm thế nào bây giờ, chúng ta không thể bỏ dỡ nửa chừng như vậy được. Không thì chúng ta quay trở lại, dù sao cũng còn mấy nhóm khác nữa. Không khéo bọn họ có thể hoàn thành được đấy. Hươu cao cổ Trương Thụ Hoa nói. Ngươi đấy, một chút cốt khí cũng không có là sao. Làm sao chúng ta có thể đi trông cậy người khác được chứ? Chu Mẫn lập tức khiển trách. Vậy ngươi nói xem chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta ai có thể vượt qua được vách núi lòng chảo này chứ? Trương Thụ Hoa oán giận nói. Đúng rồi, Trương Anh Lộ, ngươi không phải mà phong hệ ma pháp sư hay sao? Ngươi thử xem có thể nhảy qua được hay không? Lúc này Hứa Chiêu Đình nhìn sang một vị nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa hỏi. Cái ngươi tên là Trương Anh Lộ kia khuôn mặt lập tức chuyển sang trắng bệch, nhút nhát sợ sệt nói, không. Không được, ta không nhảy được đâu, lỡ may có ngã xuống thì làm sao bây giờ? Chúng ta có dây thừng. Hai bên vách núi đều có cây to, chỉ cần người có thể nhảy sang được vách núi đối diện, rồi đem dây thừng này buộc vào thân cây. Chúng ta liền có thể bỏ dây thừng mà sang. Ánh mắt Chu Mẫn sáng lên nói. Trương Anh Lộ, chẳng lẽ ngươi không muốn được điểm A sao? Ngươi chỉ cần cột dây thừng vào người rồi nhảy. Dù cho có không nhảy qua được, chúng ta cũng có thể kéo người quay lại. Chỉ một việc đơn giản là nhảy thôi chứ có khó gì đâu. Hứa Chiêu Đình lại tiếp tục nói. Ta không cần. Trương Anh Lộ rõ ràng là một nữ sinh nhát gan. Ta khinh, thế mà cũng gọi là phong hệ ma pháp sư sao? Thời điểm cần tới ngươi đứng ra để giúp lại không làm, thế là ma pháp sư làm gì nữa? Một vị nữ sinh thủy hệ nói. Thôi, đừng làm khó người khác nữa. Chu Mẫn nói. Mọi người không biết nên làm như thế nào cho phải. Mạc Phàm liền nhìn sang Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu ở trong lớp dẫn đầu cũng không được nổi bật cho lắm. Cho nên theo thói quen, mọi người sẽ kỳ vọng vào người có thành tích phong hệ tốt nhất đó là Trương Anh Lộ. Nhưng Trương Anh Lộ lại là nữ sinh, thì làm sao có thể liều mạng làm việc này được cơ chứ? Hầu tử, dám không? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Có cái gì mà không dám? Trương Tiểu Hầu vỗ vỗ ngực nói. Được. Trương Tiểu Hầu đứng dậy, nói với mấy cán bộ trong lớp là Chu Mẫn, Hứa Chiêu Đình, Trương Thụ Hoa, đem dây thừng buộc vào người ta sẽ nhảy. Ánh mắt Trương Thụ Hoa cùng với Hứa Chiêu đi đều lộ lên vẻ hoài nghi, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới Trương Tiểu Hầu, một người mà trong lớp dẫn đầu không có cái gì là nổi bật. Nhưng mà, dù sao cũng có người dám đứng ra nhảy còn tốt hơn ở đây mà lo lắng. Chu Mẫn động tác rất là nhanh nhẹn, rất nhanh liền cầm dây thừng buộc vào eo Trương Tiểu Hầu. Mọi người tránh ra. Tránh ra, nhường cho Trương Tiểu Hầu một khoảng trống để lấy đà nhảy. Những người khác liền giơ ngón tay cái lên ủng hộ Trương Tiểu Hầu. Không ít người đứng gần bờ vực bị gió thổi qua còn thấy run cả người, chứ đừng nói gì là nhảy. Làm gì có ai có dũng khí như vậy để nhảy đâu cơ chứ. Hầu tử, ngươi cứ yên tâm, không nhảy qua được ta sẽ kéo ngươi lên. Mạc Phàm đem một đầu dây thừng buộc chặt vào gốc cây, bản thân hắn thì dùng đôi tay nắm chặt lấy dây thừng. Trương Tiểu Hầu quay lại mỉm cười với Mạc Phàm. Hít sâu một hơi, Trương Tiểu Hầu chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng không biết là để tạo ra tinh quỹ hay là tiếp thêm can đảm cho bản thân. Đột nhiên Trương Tiểu Hầu mở mắt, bên trong cặp đồng tử kia bắn ra ánh sáng màu xanh lá. Một trận cuồng phong bao bọc lấy thân người Trương Tiểu Hầu. Dưới sự khống chế của Trương Tiểu Hầu, cuồng phong liền biến thành phong chi quỹ đạo từ bờ bên này nối sang tới bờ bên kia. Phong chi quỹ đạo này mọi người cũng không nhìn thấy, nếu như so sánh với bụi đất dơ lên, mọi người còn có thể thấy rõ ràng hơn. Nó giống như một con đường đặc biệt làm từ gió vậy. Phong quỹ, chạy nhanh. Trương Tiểu Hầu hô lên một tiếng. Ánh sáng chói lọi phát ra từ quỹ đạo ngôi sao lượn lờ quanh thân thể hắn. Vèo, âm thanh một trận gió phát ra, làm mọi người lạnh run cả người. Thân thể Trương Tiểu Hầu biến thành một đạo bóng dáng mơ hồ chạy xuyên qua con đường bằng gió do hắn tạo ra kia, chạy nhanh ở bên trong phong chi quỹ đạo. Tốc độ của Trương Tiểu Hầu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Sườn núi đối với Trương Tiểu Hầu mà nói căn bản không có lực cản, Trương Tiểu Hầu chạy băng băng như điên. Dưới chân cỏ dại, nước chảy tách ra là một đường. Hắn cứ chạy thẳng một mạch tới vách núi bên cạnh. Nhảy, mau nhảy. Hứa Chiêu Đình, Chu Mẫn, Trương Thụ Hoa, ba người đều chăm chú nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Hầu. Vị nữ sinh phong hệ Trương Anh Lộ không dám nhảy kia, thì mở to hai mắt ra mà nhìn. Trương Tiểu Hầu đã tới sát sườn núi bên kia rồi. Hắn dậm mạnh chân phải xuống. Đạp vỡ một mảnh nham thạch bên sườn núi rồi phi thân nhảy lên phía trên. Phía trên sườn núi bên kia là từng trận cuồng phong đang còn gào thét. Khi hắn nhảy lên được, những trận cuồng phong đập vào mặt hắn làm cho khuôn mặt hắn biến dạng đi. Thân thể hắn ở giữa hai vách núi tạo thành một đường cong, hắn đang nhích lên từng chút một. Lên vách núi. Vào lúc này, Mạc Phàm hắn bỗng nhiên nắm chặt dây thừng. Một khi Trương Tiểu Hầu nhảy không tới, thì hắn phải giữ chặt lấy Trương Tiểu Hầu. Nếu không Trương Tiểu Hầu rất có khả năng sẽ đụng phải đá lởm chởm ở dưới vực sâu. Còn lại 19 người ngửa đầu, nhìn Trương Tiểu Hầu bay vọt sang vách núi bên cạnh. Tất cả đều im lặng, bất động, hồi hộp chăm chú nhìn. Rốt cuộc, Trương Tiểu Hầu cũng nhảy lên được. Hai chân hắn đạp mạnh lên đầu vách núi bên cạnh, thuận theo đó hắn cuộn mình lăn người về phía trước. Bang! Cuối cùng, sau khi lăn mấy chục vòng, hắn liền đâm đầu vào cây đại thụ ở vách núi phía đối diện. Mọi người thấy hắn nhảy sang được đầu bên kia mà sửng sốt. Tuy đầu đang còn nổ đom đóm, nhưng hắn nhanh chóng quay lại nở một nụ cười thân thiện với 19 người, ở vách núi đối diện. Bộ dáng nhìn qua rất là buồn cười. Tuy bộ dáng có chút buồn cười như vậy, nhưng hình tượng của Trương Tiểu Hầu ở trong lòng mọi người lại cao lớn thêm vài phần. Trong 20 người bọn họ, thì cũng có 4 người mang trong mình phong hệ, mà người dám đứng ra nhảy lại chỉ có mình Trương Tiểu Hầu hắn. Ở thời điểm này, mấy cái phong hệ có thành tích tốt hơn có thể làm được như thế không? Hầu tử, làm tốt lắm. Mạc Phàm là người thứ nhất kêu lên. Chu Mẫn, Trương Thụ Hoa, Vương Tam Bàn, đám người cũng giơ ngón tay cái lên ủng hộ Trương Tiểu Hầu. Chúng ta qua nào. Hứa Chiêu Đình là người thứ nhất leo lên dây thừng. Còn lại 18 người cũng thuận lợi qua được cái lòng chảo này, cũng coi như là hoàn thành đệ nhất đại khảo nghiệm rèn luyện lần này, bởi vì mục tiêu đầu tiên của bọn họ là tới được Bách Thảo Cốc. Nhóm 3 gồm 20 người vừa mới đi qua lòng chảo thì ở một sườn núi trong rừng, một nam tử đầu đội mũ rơm nhảy từ trên cây xuống. Trên tay đang cầm một bảng đánh giá. Người này sau khi đánh dấu xong liền đi vào trong cánh rừng, hướng về một bãi cỏ trống trải mà bước tới. Nhóm 3 toàn bộ thông qua, trong đó có học sinh phong hệ Trương Tiểu Hầu biểu hiện phi thường xuất sắc. Nam tử đầu đội mũ rơm đi tới cái lều trại đối diện nói với một nam tử. Nếu bọn học sinh ở chỗ này mà thấy được, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, chửi bới ầm lên. Cái gì thế này? Mẹ cha nó chứ? Không phải tất cả lão sư thực tiễn và những vị huấn luyện viên của bọn họ đều đang ở đây sao? Mà một đám bọn họ thì thoải mái ngồi ăn đồ ăn vặt và uống rượu trên cỏ. Ồ, huấn luyện viên trưởng Trảm Không nhếch lông mày lên. Trong ấn tượng của Trảm Không, đám học sinh phong hệ có tu vi tương đối cao hình như không có tên Trương Tiểu Hầu này. Ai, chuyện này cũng bình thường. Tu vi chỉ là thứ cơ sở. Chân chính mà nói thì có thể một mình đảm đương được nhiệm vụ hay không, thì đều dựa vào đầu óc cùng lòng can đảm. Ghi nhớ tên, sau này cộng thêm điểm vào. Huấn luyện viên trưởng Trảm Không nói với vị phó huấn luyện viên Phan Lệ Quân ở bên cạnh. Phan Lệ Quân gật gật đầu, rất nhanh liền nhớ kỹ tên Trương Tiểu Hầu. Ha ha, cũng chỉ có quân nhân ở trạm dịch các ngươi mới nghĩ ra được trò này. Trương Kiến Quốc cười ha hả nói. Đúng vậy, đầu tiên là đem bọn học sinh bỏ vào trong một ngọn núi lớn, rồi nói rõ với chúng rằng sẽ không có ai cứu viện cùng giúp đỡ chúng nó. Sau đó thì âm thầm đi theo bọn nó.

thì chẳng không hắn sẽ khoa trương cho học sinh đó một cái thành tích. Thành tích là A, từ trước tới nay đã qua rất nhiều lần rèn luyện như vậy, đám học sinh mà huấn luyện viên bọn họ giữ cũng chưa được thành tích cao đến như vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi qua lòng chảo, xuyên qua những bụi cỏ dại còn cao hơn đầu người, rốt cuộc mọi người cũng thấy được Sơn Cốc Bách Thảo. Sơn Cốc Bách Thảo chắc hẳn có rất nhiều cửa ra vào. Muốn vào trong Sơn Cốc phải vượt qua những dây mây ngoằn ngoèo, đan xen chẳng chịt trên con đường chật hẹp này. Con đường này sao lại có nhiều dây mây như vậy, từ trên núi cho xuống tới mặt đất, chỗ nào cũng có, nhìn thật ghê tởm. Một nữ sinh nhìn khá mảnh mai lập tức nói thầm. Cây mây ở chỗ này nói chung hình dạng không giống nhau. Cái thì từ trên cao thả xuống giống như là mãng xà đang còn đu bám trên vách núi vậy. Cái thì đan xen nhau ở dưới mặt đất. Nhìn thoáng qua thì giống như họ đang đi vào hang ổ mãng xà màu xanh đen vậy. Rất là dữ tợn đáng sợ. Hỏi sao một ít nữ sinh nhát gan khi nhìn thấy cảnh này, lại cảm thấy sởn cả gai ốc. Không phải chỉ là dây mây thôi sao, sợ quái gì chứ, đi theo ta. Thấy đây là thời điểm thích hợp để thể hiện ra sự khí phách anh dũng của mình. Trước mặt các bạn nữ sinh, Vương Tam Bàn liền một mình một ngựa xông thẳng vào. Vương Tam Bàn mở ra mấy cây dây mây treo lơ lửng ở trước mặt, nâng ngực bước mạnh về phía trước. Hình thể mập mạp này của hắn, rất phù hợp với công việc khai quang con đường này. Hắn có thể đi qua, thì những người còn lại đều có thể qua được. Đau quá, cái quỷ gì đây, ai ra, đau quá, cứu mạng, cứu mạng. Đột nhiên, ở bên trong Vương Tam Bàn phát ra âm thanh giống như bị ai đó đánh, kêu lên giống như chó dại vậy. Mọi người thấy vậy liền không tự chủ lui lại sau mấy bước, định thần nhìn lại, lập tức ra đầu liền cảm thấy tê dại. Thì ra, những cái dây mây đó biết động đậy, những cái dây đằng này hình dáng vặn vẹo. Khi Vương Tam Bàn bước vào lãnh địa của chúng, chúng liền nhanh chóng trói hắn lại. Thân thể Vương Tam Bàn mập mạp, nặng nề đến như vậy mà cũng bị bọn chúng nâng lên được. Trên dây đằng còn có gai nhọn. Khi chúng chuyển động, những gai nhọn này cà vào trên lớp da mập mạp của Vương Tam Bàn, tạo ra mấy vết xước dài, máu không ngừng chảy ra từ đó. Nữ sinh Trương Anh Lộ, khi nhìn thấy cảnh này lập tức hét toáng lên những tiếng chói tai không ngừng. La cái gì mà la, ngoài trừ việc kêu la chói tai ra, người còn biết làm cái gì nữa không? Hứa Chiêu Đình bực bội giống lên một tiếng. Nói xong, Hứa Chiêu Đình liền đứng yên tại chỗ. Một hình ảnh hư ảo hiện ra trên trán của Hứa Chiêu Đình. Một màu tím hoa mỹ làm người khác nhìn đến mê mẩn. Một viên rồi lại một viên ngôi sao xuất hiện. Dưới sự khống chế thành thạo của Hứa Chiêu Đình chúng dần dần xếp thành hàng. Một lúc sau, một đạo tinh quỹ liền hình thành. Lôi ấn. Mãng ngân. Hứa Chiêu Đình phát động kỹ năng lôi hệ liền mạch, lưu loát. Xung quanh xuất hiện từng tia sét ngoằn ngoèo hình vòng cung. Dưới sự ra lệnh của Hứa Chiêu Đình, toàn bộ chúng hướng về phía yêu đằng đang còn quấn lấy Vương Tam Bàn mà lôi đi kia. Tư tư tư. Lôi ấn đánh lên yêu đằng tạo thành một vệt cháy đen. Nhưng mà thực vật hệ yêu đằng cũng không có sợ công kích từ lôi điện. Chúng nó chỉ hơi co lại một chút, rồi không kiêng nể gì đem Vương Tam Bàn kéo lên trên thác. Cứu mạng, a, cứu. Vương Tam Bàn khóc nức nở kêu lên, nhưng không để hắn kêu hết, một cây yêu đằng đã thắt chặt lấy yết hầu hắn làm cho Vương Tam Bàn. Hắn ngay cả sức lực kêu cứu cũng không còn. Bọn học sinh lập tức loạn cào cào hết cả lên. Lôi ấn của Hứa Chiêu Đình còn không có tác dụng, thì những dây yêu đằng kia phải làm như thế nào mới có thể ngăn cản được đây? Lại một tiếng thét chói tai nữa vang lên. Thì ra những yêu đằng này còn chưa có thỏa mãn với con mồi Vương Tam Bàn. Chúng nó liền đổi sang mục tiêu khác là các nữ sinh có da thịt non mịn kia. Người bị trói ở mắt cá chân kia chính là Trịnh Vân Hà. Trịnh Vân Hà là một thủy hệ ma pháp sư. Vào lúc này cái gì là tinh trần, cái gì là nối liền ngôi sao, nàng sớm đã quăng sạch ra khỏi đầu, chứ đừng nói là phóng thích ra được kỹ năng. Đừng có hoảng, để ta đối phó với chúng. Lớp trưởng Chu Mẫn khẽ kêu lên một tiếng. Một đạo hỏa hệ tinh quỹ từ Chu Mẫn nhanh chóng hình thành. Vốn Chu Mẫn đã có vài phần khí phách anh hùng tỏa ra, thì giờ lại tăng thêm vài phần với ngọn lửa đang còn cuồng bạo này. Hỏa tư. Bỏng cháy. Phanh một tiếng. Một ngọn lửa từ lòng bàn tay Chu Mẫn thoát ra. Theo Chu Mẫn vung tay lên, chúng liền phóng về phía những dây yêu đằng kia. Hô hô hô hô. Bỏng cháy lập tức bùng lên khi gặp dây yêu đằng kia. Ngọn lửa loạn vũ, bùng phát với một tốc độ nhanh chóng. Trong phút chốc đã đem một mảng lớn yêu đằng nuốt sống. Những dây yêu đằng này phi thường sợ hãi ngọn lửa. Tại thời điểm hỏa tư của Chu Mẫn rơi xuống, nhóm yêu đằng như nhìn thấy quỷ nhanh chóng tản hết cả ra. Nhóm yêu đằng cũng nhanh chóng thả Vương Tam Bàn ra. Vương Tam Bàn rớt từ trên cao rơi xuống, may mà có cái bụng tròn xoe hắn đỡ cho, bằng không thì khuôn mặt của hắn đã nát bét ra rồi. Lớp trưởng lợi hại, vẫn là hỏa hệ là tuyệt nhất. Những yêu đằng đó bị dọa cho sợ vãi cả tè ra rồi. Đúng vậy, lớp trưởng uy vũ. Một đám học sinh nhìn yêu đằng đã lui ra hơn phân nửa, liền trầm trồ sôi nổi khen ngợi.

thú cưng của Triệu Hoán Sư tử vong, thì tinh thần và linh hồn của hắn cũng sẽ bị trọng thương nhất định, con u lang thú có khả năng đích thực đã chết. Đường Nguyệt nói, nhìn bộ dạng vừa rồi của Bạch Dương, thì chính xác đó là bộ dạng của Triệu Hoán Sư khi thú cưng tử vong, chắc chắn không sai vào đâu được. U lang thú không phải đuổi theo Mạc Phàm vào trong động quật sao? Đúng vậy. Tại sao nó đột nhiên lại chết? Chẳng lẽ là do huyệt động quá tối, nên con u lang thú không thấy đường đâm vào tảng đá mà chết? Trần Vĩ Lương nói. Bạch Dương quay mặt lại, trên đôi mắt hắn hằn lên sự oán hận. Thằng cứt thối nhà ngươi mới là kẻ bị đâm chết. Cả nhà ngươi đều bị đâm chết. U lang thú của lão tử không phải là con thỏ ngu xuẩn đến nỗi tự đâm đầu mình vào tảng đá chết. U lang thú của ta có năng lực nhìn xuyên màn đêm. Thân hình của nó cực kỳ mạnh mẽ, sao có thể có chuyện nó đâm vào tảng đá chết được cơ chứ? Cho dù là 40 người học sinh, tất cả đều đồng loạt thi triển ra ma pháp của mình, thì cũng chưa chắc giết chết được con u lang thú mạnh mẽ của lão tử đâu. Chúng ta qua đó nhìn xem thế nào? Đường Nguyệt lão sư nói. Đúng, đúng, chúng ta nhanh qua đó đi. Chi viện rất nhanh sẽ tới đây. Bọn họ sẽ đem những học sinh này trở về. Trong hang động, huấn luyện viên trưởng Trảm Không vẫn như cũ đứng ngây ngốc ở nơi đó. Hắn căn bản không tin vào mắt của mình khi nhìn thấy một màn như vậy. Cái người học sinh tên là Mạc Phàm này cũng không có chết. Giờ phút này hắn đang cõng một người bạn đang bị thương đầy mình. Còn con u lang thú, phát cuồng kia đáng lẽ là do đích thân hắn hạ thủ giết chết, thì giờ phút này nó đang đứng bất động ở kia. Chính xác, mà nói nó bất động là do một cây thạch nhũ đâm xuyên người từ trên xuống dưới. Sinh mệnh của nó cũng đã tắt ngúm. U lang thú đã chết. Sức chiến đấu của con u lang thú này hoàn toàn không thua kém gì một con yêu ma chân chính. Trảm Không cho nó tới đây với mục đích là để rèn luyện cho bọn học sinh, cho bọn hắn trải nghiệm chân thực khi chân chính đối mặt với con yêu ma có cấp bậc đáng sợ này. Cho nên bọn hắn chắc chắn không thể đánh bại được nó. Thế mà con u lang thú này bị đánh bại. Đây là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, dù cho đó có là tiểu đội thợ săn chân chính đi chăng nữa, thì cũng sẽ bị con yêu ma này tiêu diệt hết, chứ nói chi tới bọn học sinh này, khi nhìn thấy yêu ma liền chân yếu tay mềm. Cho nên khi hắn đuổi tới tận đây, Trảm Không hắn chỉ dám hy vọng trong khoảng thời gian mà hắn chạy tới đây, con u lang thú này mới chỉ giết chết được vài đứa học sinh. Do vậy, khi hắn nhìn thấy một màn này thì hắn cũng không dám tin vào mắt mình nữa. U lang thú chết rồi. Nó bị thạch nhũ đâm xuyên chết đứng ở đó. Trên thế gian này làm gì có chuyện ngẫu nhiên như vậy được. Không có khả năng thạch nhũ bong ra lại vừa vặn rơi đúng ngay người con u lang thú đang phát cuồng được. Huống chi lấy tốc độ của con u lang thú, khi thạch nhũ rơi xuống nó hoàn toàn có thể tránh né được. Ngươi, là do người làm ư? Huấn luyện viên trưởng Trảm Không ngây ngốc một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại được. Cuối cùng hắn nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm hỏi. Người học sinh này nhìn qua thì cũng bình thường. Đầu tóc có phần sạch sẽ gọn gàng. Khuôn mặt tạm cho là anh tuấn đi. Thân thể và biểu tình hắn thì toát lên sự mệt mỏi. Đôi tay hắn thì đang gắt gao ôm chặt lấy một vị thiếu niên thân mình đầy máu kia. Hắn đang định từng bước cõng vị thiếu niên này ra ngoài hang động. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn. Trên đôi mắt hắn hiện lên sự chấn động tràn ngập. Cánh, vị huấn luyện viên trưởng này có cánh. Phong chi dực, Mạc Phàm hắn biết cái này chắc chắn là phong chi dực, nhưng hắn không nghĩ được rằng, bản thân hắn lại có ngày chân chính được tận mắt nhìn thấy phong chi dực, ở gần thế này. Thân ảnh kia lơ lửng trong không trung, ở sau lưng hắn còn có một đôi cánh phong chi dực giống như là thiên sứ. Mẹ nó chứ, quá khủng khiếp. Ngươi làm chuyện đó như thế nào? Huấn luyện viên trưởng Trảm Không mang theo sự khó tin hỏi Mạc Phàm. Khi nói ra câu này, Trảm Không bỗng nhiên cảm thấy tự nhiên mình hỏi câu thừa thãi. Từ dấu vết trên hiện trường, mà suy ra thì thạch nhũ này là do học sinh tên là Mạc Phàm, này đã lợi dụng hỏa tử để đốt. Chính vì vậy, thạch nhũ mới rơi xuống và xuyên qua người u lang thú. Nhưng trong lòng Trảm Không hắn vẫn có vô số nghi hoặc cùng vô số kinh ngạc. Đầu tiên, tên học sinh này hắn có thể bình tĩnh đến trình độ, như thế nào mới có thể nghĩ ra được phương pháp dẫn dụ con u lang thú vào nơi này rồi dùng thạch nhũ làm vũ khí. Tiếp theo hắn làm sao có thể khiến cho u lang thú đứng im không nhúc nhích ở nơi đó để rồi bị thạch nhũ đâm xuyên qua. Tóm lại, đối với chuyện này hắn thật sự khó tiếp thu sự thật rằng một học sinh cao trung lại dám đơn độc một mình giết chết một con u lang thú. Mà con u lang thú đó có thực lực còn mạnh mẽ hơn yêu ma vài phần. Huấn luyện viên trưởng, ta ở trong hang động tình cờ phát hiện thấy vòng tay màu lam này, không biết ta có được tính là đã hoàn thành nhiệm vụ hay không? Ma cụ của ta đâu? Mạc Phàm đi tới trước mặt huấn luyện viên trưởng Trảm Không, lộ ra một nụ cười tươi. Trảm Không lắc lắc đầu mấy cái thật mạnh. Sau đó hắn mới ý thức được Mạc Phàm đang nói điều gì. Ma cụ cái con khỉ ấy. Ngay từ đầu ta làm gì có chuẩn bị giải thưởng ma cụ cơ chứ? Cái nhiệm vụ treo thưởng này khó khăn rất là lớn. Bởi vì trong hang động này có u lang thú trấn thủ. Vòng tay màu lam muốn lấy được thì phải chạy sâu vào trong này, do vậy chuyện học sinh có thể lấy được là hoàn toàn không thể nào xảy ra. Trảm không hắn đã tính toán rằng, một nửa học sinh sẽ bị rớt ở mấy cửa ải phía trước. Còn lại một nửa thì con u lang thú này sẽ xử lý nốt. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới rằng, lại có một học sinh nghịch thiên đem u lang thú giết chết. Người này rốt cuộc là yêu nghiệt kiểu gì? Dù là lão sư cùng các giáo viên cũng không địch lại u lang thú, thế mà nó lại bị một người học sinh nho nhỏ giết chết. Lại còn đòi ma cụ. Ma cụ là một đồ vật rất là quý giá, chảm không hắn sao có thể đưa nó ra được cơ chứ. Nhưng chuyện này, rõ ràng người học sinh này đã hoàn thành nhiệm vụ hắn treo thưởng. Mạc Phàm nhìn vị huấn luyện viên trưởng. Sắc mặt của hắn đang còn vô cùng quái dị, hắn định thò tay vào người lấy ra ma cụ. Khụ khụ. Trước tiên cứu người cái đã, cứu người cái đã. Rốt cuộc, huấn luyện viên trưởng chảm không xấu hổ nói. Cũng đúng, ta nhớ rõ giải thưởng người đưa ra là ma cụ phòng ngự. Giá trị của nó gấp mấy chục vạn ma cụ phòng ngự thông thường. Mạc Phàm gật gật đầu, ra vẻ tán đồng. Thân hình huấn luyện viên trưởng xém tí nữa rơi xuống, thiếu chút nữa hắn đâm sầm vào mấy cây thạch nhũ ở phía trên động. Đồng học, ta nên tính chuyện cứu người trước. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm đang định ra ngoài cửa động, bỗng nhiên hắn cảm giác ở bên cạnh hắn có một bóng dáng ai đó đang di chuyển. Bóng dáng đó vòng quanh vách đá màu đen rồi xoay tròn hạ xuống. Nó xuất hiện ngay trước mặt Mạc Phàm. Ngay sau đó, Mạc Phàm liền nhìn thấy hình dáng nữ nhân đang còn phập phồng quyến rũ từ trong cái bóng kia hiện ra. Hình ảnh kinh dị đó làm Mạc Phàm nhìn có chút thất thần. Mẹ nó chứ, rốt cuộc là kỹ năng gì vậy? Đẹp quá. Lão sư đừng nguyện. Mạc Phàm liền thấy rõ mặt của vị nữ tử xinh đẹp này. Đó là một khuôn mặt hình trái xoan, mày lá liễu, mắt mị hồ. Người không sao? Trên mặt lão sư đừng nguyện tràn đầy sự vui sướng, tươi cười hỏi. Không sao. Ánh mắt lão sư Đường Nguyệt liền chuyển sang hướng khác, rất nhanh nàng phát hiện con u lang thú kia đã bị đóng đinh ở đằng kia. Ngay lập tức nàng liền kinh ngạc sửng sốt. Đây là... Lão sư Đường Nguyệt ngạc nhiên, ấp úng hỏi. Các ngươi đã dạy ra một người học sinh quá yêu nghiệt. Con u lang thú đó là do hắn giết. Huấn luyện viên trưởng chảm không nói. Lão sư Đường Nguyệt kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn của nàng liền biến thành chữ O. Ngay lập tức, nàng liền quay sang nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm. Mạc Phàm bị nàng nhìn chằm chằm làm cho ngượng ngùng, khụ một tiếng nói, cứu người trước, cứu người trước. Ngoài cửa động, Mục Bạch, Hứa Chiêu Đình, Triệu Khôn Tam, Trương Thụ Hoa, Hạ Vũ. Tất cả bọn họ đều đã tỉnh lại. Mặt khác những người học sinh còn lại cũng dần dần hồi phục lại tinh thần. Cả đám giống như là dân tị nạn vội vã chạy tới gần miệng cái hồ. Thân hình bọn họ vào lúc này vẫn đang còn run rẩy. Cũng không quá lâu, huấn luyện viên trưởng Trảm Không và lão sư Đường Nguyệt cũng đưa được Mạc Phàm ra ngoài cửa động. Khi mọi người nhìn thấy Mạc Phàm vẫn đang còn sống nhăn răng xuất hiện ở trước mắt, thì trên khuôn mặt của bọn họ đều có biểu tình giống như nhìn thấy quỷ vậy. Phải biết rằng chính mắt bọn họ đã nhìn thấy Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu bị con u lang thú đuổi vào sâu trong huyệt động. Dưới tình huống đó cho dù có 100 cái mạng, cũng sẽ bị con u lang thú kia cắn xé không còn một mảnh. Mạc Phàm, các người vẫn chưa chết. Hạ Vũ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn thấy Trương Tiểu Hầu và Mạc Phàm đều còn sống, nước mắt nàng liền rơi xuống lã chã. Lớp trưởng Chu Mẫn khi nhìn thấy hai người bọn họ vẫn bình yên vô sự, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ hoe. Nếu không có Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu, hai người bọn họ dẫn con u lang thú vào sâu trong huyệt động, thì không biết bây giờ đã có bao nhiêu người mất mạng, mặc kệ mọi người có nói như thế nào, thì bọn họ chính là những vị anh hùng của nàng. Những nữ sinh khác mang trên mình một ít vết thương vào lúc này, cũng khóc sướt mướt hết cả lên. Họ vẫn luôn ở trường nhàn nhã học ma pháp nên những chuyện như thế này, họ chưa bao giờ trải nghiệm qua trong đời. Các nam sinh người thì nằm la liệt dưới đất như những thằng ngốc, người thì khi thấy Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu, lại âm thầm cảm thấy may mắn khi có hai vị anh hùng này. Vốn bọn họ tưởng rằng mình có ma pháp thì có thể hô phong hoán vũ. Ở trường học, bọn họ là một đám tâm cao khí ngạo, kết quả khi chân chính đối mặt với yêu ma, thì bọn họ ngay cả thi triển ra kỹ năng đều không làm được. Nếu như không phải có Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu, đem con u lang thú dẫn dắt rời đi, thì hậu quả mọi người không dám tưởng tượng. Đúng rồi. Hai người các ngươi tại sao có thể chạy thoát khỏi móng vuốt của con yêu ma kia vậy? Mà còn có, con độc nhãn ma lang kia đâu? Vương Tam Bàn và Hứa Chiêu Đình dò hỏi. Thế mà cũng hỏi, con độc nhãn ma lang kia khẳng định đã bị huấn luyện viên trưởng Trảm Không giết rồi. May mà huấn luyện viên trưởng Trảm Không tới đúng lúc, nếu như chậm một chút, thì không khéo hai người bọn họ đã bị con u lang thú kia ăn thịt rồi. Triệu Khôn Tam nói. Huấn luyện viên trưởng nhìn về phía Triệu Khôn Tam đang còn nịnh bợ kia không khỏi buồn cười. Cùng là học sinh, nhưng mà chênh lệch giữa người với nhau lại lớn như vậy. Nếu tất cả mọi người ở đây, đều không sao cả rồi thì ta có thể nói rõ một số chuyện cho các người nghe. Huấn luyện viên trưởng Trảm Không nói. Tất cả mọi người vào lúc này đều đang ngồi ở cửa động. Các lão sư thì nhanh chóng băng bó vết thương lại cho các học sinh. Một vài học sinh thì lau sạch vết máu cho nhau. Trong quá trình các ngươi làm nhiệm vụ treo thưởng lần này, thật ra chúng ta vẫn luôn âm thầm đi theo sau các người. Hơn nữa đối với Trương Tiểu Hầu, Chu Mẫn, Mục Bạch, Lý Nguyệt Minh, tất cả bọn họ đã có biểu hiện xuất sắc đều được chúng ta chấm điểm cao hơn. Huấn luyện viên trưởng Trảm không nói. Khi những lời này được nói ra, lập tức mọi người liền xôn xao một mảnh. Thì ra trong quá trình rèn luyện này, tất cả mọi người đều được các huấn luyện viên theo dõi. Một số người khi nghe thấy vậy liền cảm thấy hối hận, vì sao lúc đó mình không biểu hiện xuất sắc một chút. Vào lúc yêu ma xuất hiện, các người tại sao không xuất hiện? Chẳng lẽ đợi chúng ta chết hết rồi mới xuất hiện à? Mục Bạch tức giận nói. Nói thật, lúc trước hắn tí nữa đã bị yêu ma giết chết rồi. Nếu con u lang thú này muốn giết các người, thì các ngươi sớm đã thành cái xác không hồn rồi, đặc biệt là người. Huấn luyện viên trưởng Trảm không hừ lạnh một tiếng nói. Mục Bạch nhíu mày, hắn nhớ lại tình huống lúc trước. Đúng vậy, nếu như con u lang thú kia đem hai chân trước của nó vồ lên người hắn, thì cái mạng nhỏ của hắn giờ đã không còn. Từ từ, huấn luyện viên trưởng, ngươi vừa nói cái gì, ngươi bảo con yêu ma kia là u lang thú. Chu Mẫn bỗng nhiên ý thức được điều gì, vội vàng hỏi lại. Không sai, con thú kia không phải là độc nhãn ma lang mà là u lang thú. Nó là một con triệu hoán thú. Trảm không tiếp tục nói. Để ta giải thích cho mọi người hiểu một chút. Lần rèn luyện này đã được chúng ta an bài thỏa đáng, bao gồm cả con triệu hoán thú kia. Nó cũng là do một vị triệu hoán sư tên là Bạch Dương triệu hoán ra, chính là muốn giúp cho các ngươi khi đối mặt với yêu ma, cũng sẽ không bị chết dễ dàng như vậy. Chủ nhiệm lớp Tiết Mục Sinh giải thích với mọi người. Những lời này vừa nói ra, toàn bộ học sinh đều khóc. Thì ra chỉ là luyện tập, có cần thiết phải chân thật như vậy không? Bọn họ thật sự còn tưởng rằng lần này bọn họ chết chắc rồi chứ. Còn con u lang thú kia nữa chứ. Sức chiến đấu của nó cũng quá khủng bố quá đi. Bọn họ nhiều người như vậy thi triển ra ma pháp để đối phó với nó thế mà nó cũng không hề hấn gì. Ta cứ tưởng Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu, hai tiểu tử này sống sót như thế nào trước móng vuốt của con yêu ma đó, thì ra nó chỉ là triệu hoán thú. Triệu Khôn Tam khinh thường nói. Ngươi nói như vậy là sai rồi. Thực tế thì tình huống vừa rồi đã xảy ra ngoài ý muốn của chúng ta. Con u lang thú này đột nhiên phát cuồng, không chịu khống chế của bọn ta nữa. Những mệnh lệnh của triệu hoán sư Bạch Dương, nó đã không còn nghe theo nữa. Khi đó chúng ta đã nghĩ rằng con u lang thú kia sẽ đại khai sát giới, thì hai người Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu đã nhử nó vào sâu bên trong hang động. Cho nên, sinh mạng của các người là do hai người bọn họ cứu. Trương Kiến Quốc nói, ta ngất, chúng ta thật sự quá may mắn. Trương Anh Lộ không khỏi kêu lên, gì mà may mắn chứ? Là do hai người Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu đã cứu chúng ta đấy. Hai vị đại ca, về sau có chuyện gì cứ phân phó cho ta, ta nguyện vượt qua núi đao biển lửa vì hai người. Thật sự cảm ơn hai người đã mạo hiểm vì mọi người, về sau hai người các ngươi chính là lão đại của chúng ta. Vương Tam Bàn và Hứa Chiêu Đình tuy đối với bạn bè luôn tâm cao khí ngạo, nhưng vào lúc này đối với hai người Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu, bọn hắn cũng phải nói lời cảm ơn. Mục Bạch và Triệu Khôn Tam, hai người bọn hắn đứng ở góc kia, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Bọn họ không ngờ rằng hai người bọn họ chán ghét nhất, thế nhưng vào lúc này lại là hai người đã ra tay cứu cái mạng nhỏ của bọn họ. Lão sư, các ngươi nên chú ý một chút về phía trong huyệt động, nếu như con u lang thú phát cuồng kia lại lao ra nữa thì... Chu Mẫn lên tiếng nhắc nhở mọi người. Yên tâm đi, con triệu hoán thú kia đã chết rồi. Lão sư Đường Nguyệt nói. Đúng vậy, nó bị Mạc Phàm giết chết. Trảm không gật gật đầu xác nhận. Tuyệt, giết hay lắm, cái con triệu hoán thú này xứng đáng nhận như vậy. Khoan đã, huấn luyện viên trưởng ngài vừa nói điều gì vậy? Vương Tam Bàn đôi mắt trừng lớn, phản ứng lại hỏi. Ma cụ Liêm Quốc Thuẫn huấn luyện viên trưởng cười khổ nói, con triệu hoán thú phát cuồng kia đích thực là do Mạc Phàm hắn giết chết. Tiết Mục Sinh, La Vân Sóng, Trương Kiến Quốc, Phan Lệ Quân, Bạch Dương cùng với mấy vị huấn luyện viên, lão sư khác ngay lập tức há hốc mồm. Cái miệng của bọn họ nhanh chóng biến thành một chữ O to đùng. Người có phản ứng kịch liệt nhất đương nhiên là vị triệu hoán sư Bạch Dương kia rồi. Hắn nhìn người học sinh đang còn học cao trung này, mà cái cằm của hắn muốn rơi sắp tới đất. Con u lang thú của ta, là do người giết. Bạch Dương hắn không dám tin liền hỏi lại lần nữa. Vâng, đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu. Ngay lập tức, vẻ mặt của Bạch Dương liền biến đổi liên hồi. Vị triệu hoán sư kia vào lúc này chắc chắn rất sốc. Nội tâm của hắn vào lúc này chắc hỏng luôn rồi. Đường đường là một con u lang thú, thế mà lại bị một thực tập sinh lần đầu rèn luyện đơn độc giết chết. Mẹ kiếp, nếu những lời này mà đúng sự thật thì Bạch Dương, hắn thà rằng tin vào lời của Trần Vĩ Lượng rằng con u lang thú của hắn không khác gì một con thỏ ngu xuẩn tự mình đâm đầu vào vách đá chết còn hơn. Chuyện như vậy,

ma pháp sư trung cấp sau khi thức tỉnh thêm một hệ, thì có thể khống chế song hệ ma pháp. Ma pháp sư cao cấp sau khi thức tỉnh thêm một hệ nữa, thì có thể khống chế tam hệ ma pháp. Mạc Phàm hắn là trời sinh song hệ, do vậy bước khởi đầu so với người khác cao hơn một bậc thang. Hơn nữa, nếu như hắn không phối hợp hai cái kỹ năng lôi hệ và hỏa hệ thì Mạc Phàm hắn làm sao có thể đánh chết con u lang thú được chứ? Cũng không, vì vậy mà làm cho huấn luyện viên Trảm không đau đầu suy nghĩ vì sao con u lang thú kia lại không tránh được thạch nhũ rơi xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không ngờ rằng Mạc Phàm lại là song hệ ma pháp sư. Ngoài ra, hắn còn có kỹ năng lôi ấn có hiệu quả tê liệt khiến cho con u lang thú không thể di chuyển được. Ta còn có tiểu cá trạch trụy khiến cho bản thân mình có thể tu luyện gấp đôi người khác. Chính vì có nó mà tu vi của mình mới có thể tăng nhanh hơn so với người khác rất nhiều. Bất quá chỉ có hai cái kỹ năng lôi ấn và hỏa tư thì mình không thể đơn độc đối phó với yêu ma được. Mình phải nhanh chóng tăng lên tới cấp bậc ma pháp sư trung cấp mới được. Như vậy mình không chỉ học được kỹ năng trung cấp của hai hệ hỏa hệ và lôi hệ, mà mình còn có thể có thêm một hệ kỹ năng nữa. Dù sao thì kỹ năng nhiều cũng không lo chết đói mà. Tuyệt, quá tuyệt, mình phải cố lên, cố gắng lên. Khẩu hiệu của lớp hắn là gì nào? Không phải là kiếm tiền, tu luyện, cưới đường nguyệt sao? Tốc độ tu luyện thế này vẫn chưa được nhanh cho lắm. Ngay cả Mạc Phàm hắn tu luyện gấp 2 lần so với người khác, cộng thêm với việc hắn có tinh trần ma khí còn tăng thêm cho hắn 20% thời gian tu luyện nữa, thì khi chia đều thời gian này cho hai hệ, thì cũng chỉ hơn được cái thằng mục bạch ngu xuẩn kia được có một chút mà thôi. Nếu như hắn không muốn bại lộ lôi hệ một cách dễ dàng ở trước mặt người khác, thì chỉ dựa vào những ưu điểm này, thì còn xa mới có đủ khả năng liều mạng được với người của gia tộc Mục Thị. Vấn đề là, hắn làm thế nào để có thể tăng thực lên một cách nhanh chóng nhất được đây? Nếu như lên mạng tìm thì kết quả cho ra sẽ là mua tinh trần ma khí. Hiển nhiên ra cái đáp án này sẽ bị hắn chửi cho ngu như bò. Cái đáp án này quá vô dụng. Đúng là tinh trần ma khí là một vật phẩm tăng tốc độ tu luyện tốt nhất, nhưng vấn đề là tinh trần ma khí mua được dễ dàng như thế sao? Nhưng xét ra thì ngoài trừ cái biện pháp tinh trần ma khí này, ra thì không còn cái biện pháp nào tốt hơn nó nữa. Nhưng nếu như mình có thể đem tiểu cá trạch trụy tăng lên tới linh cấp thì sao? Giống như thứ đồ vật mà ngày nào Mục Ninh Tuyết cũng luôn đeo trên người kia. Phàm cấp tinh trần ma khí có thể giúp mình tăng thêm 20% thời gian tu luyện, nếu như mình tăng nó lên tới linh cấp thì nó sẽ tăng lên thành 40%. Nói như vậy, nếu như mình đồng thời chú ý tới hỏa hệ và lôi hệ, thì không phải thời gian tu luyện của hai hệ đó sẽ tăng lên rất nhiều sao? Khởi điểm của Mục Ninh Tuyết cao hơn mình rất nhiều, nếu như nàng được đế đô đặc cách trúng tuyển, thì thực lực của nàng chắc chắn vượt xa mình, thậm chí có thể nàng đã đạt tới trình độ đại học. Mình mà con tu luyện chậm như vậy, một khi thực lực không đủ thì sớm muộn gì, cũng bị gia tộc Mục Thị hành hạ cho thừa sống thiếu chết. Mạc Phàm hắn không hối hận khi rước vào người một địch nhân như vậy. Dưới cái sức ép của địch nhân này, khiến cho bản thân hắn phải tìm mọi biện pháp để tăng thực lực lên một cách nhanh nhất. Trước mắt, thứ có thể giúp hắn tăng thực lực lên nhanh nhất chỉ có tinh trần ma khí. Lão sư Đường Nguyệt từng nói, tiểu cá trạch trụy của hắn có thể dựa vào hấp thu vong hồn của yêu ma để tăng trưởng. Hay nói cách khác, hắn phải đi giết yêu ma. Nếu như vận khí của hắn tốt thì hắn có thể kiếm cho mình được một cái tinh hồn. Đến lúc đó tiểu cá trạch trụy của hắn không phải có thể tăng cấp thành linh cấp được, hay sao? Đối với Mạc Phàm thì việc tăng thêm 40% thời gian tu luyện mà nói, thì không khác gì hắn có tốc độ tu luyện gấp đôi người khác. Giống như là hắn đang ngồi trên hỏa tiễn mà tu luyện vậy. Xem ra, đây là con đường duy nhất của mình rồi. Hắn đã quyết định, tất nhiên sẽ có gan làm. Ông trời đã ưu ái cho hắn nhiều ưu thế như vậy. Nếu như hắn vẫn còn thờ ơ nữa thì hắn nên biến thành củi mục cho rồi. Kết thúc quá trình rèn luyện, còn một tháng thời gian nữa là tới kỳ nghỉ hè. Đại sảnh của Liên minh Thợ Săn, Mạc Phàm hắn không chút nào do dự liền bước vào nơi này. Liên minh Thợ Săn là một tổ chức đem những tiểu đội thợ săn nhàn rỗi hợp chung, lại một chỗ. Mỗi ngày nơi này có thể tiếp đón, trên vạn thợ săn ma pháp sư vào đại sảnh tìm kiếm nhiệm vụ treo thưởng thích hợp. Mạc Phàm hắn đã xem qua rồi. Một tinh phách ở trong thành phố đã có giá tiền rất cao. Nó có thể lên tới 500 vạn. Đi săn yêu ma là phương pháp tốt nhất giúp Mạc Phàm kiếm tiền nhanh chóng. Hắn có thể kiếm được 500 vạn hay không thì còn chưa biết được, nhưng tàn phách và tinh phách thì hắn nhất định phải giết chết yêu ma mới lấy được. Do vậy, con đường này hắn bắt buộc phải đi, không còn sự lựa chọn nào khác. Một mình chiến đấu với yêu ma. Mạc Phàm hắn nhanh chóng lắc đầu, từ bỏ cái suy nghĩ này. Hắn căn bản không có năng lực đơn độc chiến đấu với yêu ma được, cho nên điều đầu tiên hắn cần phải làm chính là tìm kiếm một tiểu đội thợ săn thích hợp với bản thân hắn. Hầu hết tất cả mọi người khi vào thợ săn liên minh, đa phần đều liên kết với nhau tạo thành một tiểu đội. Vì vậy những người có thể đơn độc đối phó với yêu ma là rất ít. Đại sảnh thợ săn, người đến người đi đông nghìn nghịt, giống như cái đại sảnh to lớn này đang thông báo tuyển người vậy. Trên tường đại sảnh thợ săn có treo một màn hình khổng lồ. Trên đó là các thông báo nhiệm vụ treo thưởng mới nhất. Đằng sau mỗi cái nhiệm vụ treo thưởng đó là các giá tiền khác nhau, thấp nhất thì cũng là 10 vạn, cao nhất có thể lên tới 100 vạn. Mạc Phàm nhìn mấy cái giải thưởng 100 vạn kia mà nước miếng chảy ròng ròng, hắn mà hoàn thành được 5 cái nhiệm vụ treo thưởng 100 vạn kia, thì hắn có thể mua được một tinh phách rồi dùng nó để thăng cấp cho tiểu cá trạch, trụy luôn và ngay. Đáng tiếc, nhiệm vụ này người bình thường không làm nổi. Thiết Trùy tiểu đội chiêu mộ một băng hệ ma pháp sư. Yêu cầu gồm có, đã có kinh nghiệm chiến đấu 3 năm trở lên, có ý thức hợp tác đoàn đội, quan trọng nhất là kỹ năng băng hệ nắm giữ thành thạo. Nhiệm vụ treo thưởng được nhận sẽ được chia đều cho mỗi người 2 vạn, dự tính trong vòng 2 tháng sẽ hoàn thành. Ai là người mang phong hệ ma pháp sư thì lại đây nào? Tiểu đội chúng ta đang thiếu một vị phong hệ ma pháp sư có kinh nghiệm phong phú đây. Người mà có thể dẫn dắt tiểu đội chạy thoát khỏi độc nhãn ma lang được. Tiểu đội khác lui ra. Đừng có quấy rầy. Hỏa hệ ma pháp sư các ngươi đang ở đâu? Gia nhập Liệp Phong tiểu đội của chúng ta đảm bảo nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng, tha hồ ngồi đó mà đếm tiền. Mạc Phàm nhìn lướt qua một lúc, phát hiện có không ít người mang theo lý lịch của bản thân tới nơi này. Trên lý lịch đó của bọn họ gồm có thời gian hoạt động là bao lâu, đã hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ treo thưởng, thậm chí còn có cả cấp bậc của từng nhiệm vụ treo thưởng đó nữa. Mạc Phàm hắn nhìn đến hoa cả mắt, nhất thời không biết nên chọn cái nào. Dường như những ma pháp sư chưa tốt nghiệp đều bị mọi người ghét bỏ, không ai dám nhận. Dù sao thì bọn họ kinh nghiệm chiến đấu với yêu ma quá ít. Lúc đối mặt với yêu ma không khéo còn bỏ mạng. Do vậy làm gì có ai dám nhận bọn họ vào chứ? Mà Mạc Phàm, đến cả tốt nghiệp còn chưa có xong. Hắn mới chỉ là học sinh lớp 11. Cho cái loại học sinh lớp 11 như hắn vào tiểu đội, thì không phải thêm gánh nặng cho mọi người sao? Không khéo hắn còn hãm hại bọn họ nữa chứ. Từ lúc rèn luyện, hắn đã có thể nhìn ra được vấn đề này. Vì vậy, hắn muốn tìm một tiểu đội phù hợp với bản thân hắn quả thực rất là khó khăn. Mẹ kiếp, làm ma pháp sư rồi mà còn cần hồ sơ lý lịch, phỏng vấn này nọ, đầu năm nay mình có ăn. Mạc Phàm tức giận mắng chửi. Mạc Phàm vừa mắng xong, liền có một người vội vã chạy qua đụng trúng phải hắn, khiến cho hắn đang tức giận càng thêm hùng hùng hổ hổ. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Thành thị Liệp yêu đội chiêu mộ đội viên mới. Ta vội vàng chạy tới thử một chút, không may đụng trúng phải người. Một thanh niên yếu ớt mang cây kính thật dày nói với Mạc Phàm. Thành thị Liệp yêu đội. Mạc Phàm nghi hoặc hỏi lại. Đúng vậy, ngươi không biết tiểu đội đó à? Thành thị Liệp yêu tiểu đội là, tiểu đội có nhiệm vụ dọn dẹp các tai họa ngầm trong thành phố, hoặc là săn giết các yêu ma còn sót lại đang còn ẩn núp trong thành thị. Thành thị Liệp yêu đội vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của tất cả thợ săn pháp sư. Dù sao có thể ở trong thành thị làm thợ săn thủ hộ còn tốt hơn ai đó. Phải chạy vào nơi rừng núi hoang vu vắng vẻ để, rồi chết lại không biết vì sao mình chết. Huống hồ thù lao của thành thị Liệp yêu đội còn rất cao nữa. Thanh niên đeo kính đẩy gọng kính lên rồi nói. Vị thiếu niên này nghe ta nói nè. Ngươi đừng nên lãng phí thời gian nữa. Cái loại vừa mới tốt nghiệp trường cao trung ma pháp như ngươi. Thứ nhất không có kinh nghiệm, thứ hai không có thực lực, thì thành thị Liệp yêu tiểu đội cũng không có coi trọng ngươi đâu, trừ phi ngươi là lôi hệ ma pháp sư. Một thợ săn già đời cười nhạo nói. Ta chỉ muốn thử một lần. Thanh niên đeo kính lúng túng nói. Bọn họ chiêu mộ lôi hệ ma pháp sư sao? Ánh mắt Mạc Phàm sáng lên, vội vàng hỏi. Thành thị Liệp yêu đội, cái tên giống như ý nghĩa của nó. Đây quả thực là một tiểu đội vô cùng thích hợp với một người đang còn học trường cao trung, như Mạc Phàm. Nếu phải đến những vùng hoang vu, thì có trời mới biết một lần làm nhiệm vụ treo thưởng, thì cần bao nhiêu thiên tài mới có thể hoàn thành. Lôi hệ vẫn luôn là lựa chọn được các tiểu đội giành giật. Thậm chí ngươi đó không có kinh nghiệm thì họ cũng nguyện ý bồi dưỡng ngươi. Dù sao thì lôi hệ ma pháp sư quả thật quá ít, mà cái kỹ năng của họ cũng rất là bá đạo. Ai, nếu như ta có thể giác tỉnh ra lôi hệ, thì sẽ không đến nỗi bị đám gà pro kia suốt ngày hành hạ rồi. Tên thợ săn kia nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lòng Mạc Phàm liền mừng thầm. Thì ra lôi hệ ma pháp sư ở trong liên minh thợ săn nổi tiếng đến như vậy. Mà cũng không tránh được, lôi hệ ma pháp sư 1.000 người mới được 1 người. Hơn nữa, kỹ năng của nó sát thương lại cao, không thua kém gì hỏa hệ cả. Nó lại còn có khả năng áp chế mạnh đối với yêu ma, có khả năng làm cho yêu ma tê liệt, co quắp. Vì vậy, nếu như mà có một vị lôi hệ ma pháp sư ở trong tiểu đội thợ săn yêu ma, thì đối với tiểu đội đó mà nói, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng đó sẽ rất nhanh. Quá tuyệt. Mình vừa có thể kiếm tiền lại vừa tăng năng lực chiến đấu cao thêm. Nhưng mà, mình không thể để cho người khác biết mình có song hệ trong người được. Có lẽ mình nên cải trang một chút, một mặt làm cho người khác khó lòng nhận ra mình, mặt khác để cho bọn họ cảm thấy mình lớn tuổi hơn. Dù sao thì mình cũng chỉ là học sinh cao trung mà thôi.